nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Lộ Nhất Phương Tôn Nghiêm. Giáo sư X có thể dễ dàng tìm tới người đột biến, là bởi vì người đột biến cùng người bình thường sóng não là không giống. Loại này sai biệt rất dễ dàng giáo sư X nhận ra được, đồng thời định vị đi ra. Bởi vậy dựa vào sóng não phóng đại khí, giáo sư X có thể toàn cầu định vị người đột biến. Nhưng người bình thường nhưng là không giống nhau. Trước tiên không nói sóng não vấn đề, liền bắt người mấy tới nói. Người đột biến số lượng cùng người bình thường có thể so với sao? Quan trọng nhất chính là giáo sư X liền Tony thấy đều chưa từng thấy. Hắn liền Tony sóng não là thế nào cũng không biết. Chỉ có thể định vị vùng Trung Đông khu vực từng cái người đi tìm. Ngẫm lại cái kia khổng lồ lượng công việc. Chà chà, người muốn như vậy cùng giáo sư X nói. Hắn nói không chắc chừng mắt lên liền bánh xe phụ ghế tựa nhảy xuống. Nắm lấy xe đẩy liền cho đầu của ngươi mở cái quang. Hắn miêu, lão phu ta nhưng là đường đường giáo sư X, ngươi cho rằng là thư viện máy vi tính a? Như vậy a, nghe nói như thế. Fury thở dài một hơi. Có điều này cũng nằm trong dự liệu. Ngẫm lại như vậy giáo sư X đều tìm tới Tony. Như vậy Fury hay là liền muốn cân nhắc tăng lên một hồi giáo sư X trình độ nguy hiểm. Nhất Phương, người có thể tìm tới Mystic có đúng hay không? Fury chuyển đề tài, tiếp tục hướng về Lộ Nhất Phương hỏi. Cái gì? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi sửng sốt một chút. Đừng giả bộ ngốc, tuần trước Mystic vì thấy ngươi nhưng là tiềm vào SHIELD, nếu như ngươi nói ngươi cùng nàng không có phương thức liên lạc, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Fury sắc mặt bất biến nói rằng. Ngươi tìm Mystic làm gì? Lần trước ném mặt mũi muốn tìm trở về. Coi như ta cùng với nàng không thế nào đối phó. Thế nhưng cũng không thể bán đi nàng. Phương diện này ngươi nói cái gì đều không dùng. Coi như là tăng tiền lương cũng không được. Lộ Nhất Phương kiên quyết lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Fury lắc lắc đầu. Mystic có thể tiềm vào SHIELD, chỉ có thể nói. Hiện tại SHIELD bảo an trả không hết thiện. Tuy rằng ta cũng nghĩ tới muốn gặp gỡ nàng, nhưng cũng không phải hiện tại. Ta muốn làm chính là muốn nàng ngụy trang thành Tony. Nghe được Fury, Lộ Nhất Phương hơi nhướng mày, này có ý nghĩa gì? Phi thường có ý nghĩa. Fury ý tứ sâu xa nở nụ cười. Đầu tiên, Tony trở về không thể nghi ngờ gặp nhanh chóng lắng lại Stark công nghiệp bên trong mâu thuẫn, để Stark công nghiệp một lần nữa đi tới quỹ đạo. Như vậy hắn Fury không thiên tàu sân bay thì có hy vọng đúng hạn giữ gìn hoàn thành trời cao. Mà ngoài ra một cái khác tác dụng trọng yếu tự nhiên chính là đánh rắn động cỏ. Lần này bất kể là Tony ở vùng Trung Đông hành tung bại lộ bị phần tử khủng bố bắt cóc, hay là có người cố ý tiết lộ Tony mất tích tin tức, cũng không có một không ở tiết lộ có người trong bóng tối giở trò. Mà Fury hiện tại làm một cái Tony đứng ra. Hắn liền không tin trong bóng tối tên kia đang đối mặt bất thình lình tình huống lúc còn không lộ ra một tia sơ sót đến. Mà thôi SHIELD thủ đoạn, coi như không bắt được hậu trường hắc thủ, cũng có rất cơ hội lớn biết chân chính Tony vị trí. Ta tuy rằng có thể liên lạc với Mystic, nhưng ngươi cho rằng nàng sẽ tin tưởng ngươi sao? Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng ta, nhưng này không quan trọng lắm. Nàng tin tưởng Magneto, tin tưởng ngươi liền được rồi. Fury nói, nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt trở nên ý tứ sâu xa lên. Lại như là đang nói, tiểu dạng, ngươi đây là coi thường ta sao? Giáo sư X cùng Magneto loại kia dài đến nửa cái thế kỷ tương ái tương sát. Ngươi cho rằng ta vẫn không có ngửi được chua xú khí tức. Phải biết ta vào đoàn năm đó ngươi còn không biết ở chỗ nào. Mà thôi giáo sư X đối với ngươi coi trọng trình độ. Lão ma nơi nào không vấn đề mới có quỷ. Được rồi, dĩ nhiên ngươi đều như vậy nói rồi. Ta cũng không thể nói gì được. Lộ Nhất Phương rất lưu manh thừa nhận. Sau đó hướng về Fury duỗi duỗi tay. Đem ra đi, đem ra cái gì? Fury thấy này nhất thời sững sờ. Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt, đương nhiên là nắm tiền a. Đệ nhất này căn bản chức trách của ta phạm vi. Thứ hai, người để ta đi mời người chẳng lẽ không phải bỏ tiền a, Mystic thiếu tiền sao? Fury khinh bỉ đánh trả Lộ Nhất Phương. Người có thể đi nói cho Mystic. Chuyện này sau khi nàng ở SHIELD hết thảy án cũ hủy bỏ. Chỉ cần nàng không ở làm việc, ta liền sẽ không đi gây sự với nàng. Cái điều kiện này chẳng lẽ không so với tiền càng có sức hấp dẫn sao? Mẹ kiếp, vẫn còn có loại này thao tác. Lộ Nhất Phương bất giác trợn to mắt. Này có thể cùng hắn mong muốn nghĩ tới không giống nhau à? Mystic nơi nào có? Vậy ta đây, người để ta xin mời người. Còn dùng uy tín của ta làm đảm bảo. Tiền huê hồng số này, chính ngươi nhìn làm đi. Lộ Nhất Phương nói duỗi ra một đầu ngón tay. 1 triệu. Fury thấy này suýt chút nữa nhấc bàn. Ngươi rất sao làm sao không đi cướp a? Nhưng ngay ở Fury muốn nổi giận trong nháy mắt, mạnh mẽ trong lòng tố chất để hắn lại tỉnh táo lại. Chờ chút, có phải là ta hiểu lầm cái gì? Nghĩ như vậy Fury lại bắt đầu quan sát đến Lộ Nhất Phương. Lần trước chịu thiệt sau khi, hắn lại cố ý đi biết một chút Lộ Nhất Phương tư liệu. Tiểu tử này 1 tháng trước còn chỉ là viện mồ côi một đứa cô nhi. Bách nguyên tiền mặt đều chưa từng thấy một tờ. Coi như là hiện đang thức tỉnh năng lực hậu tâm thái chuyển biến. Nhưng cũng có cái thay đổi dần quá trình. Tuy rằng một ít người trong thời gian ngắn mạnh mẽ liền bành trướng rất lợi hại. Há mồm ngậm miệng muốn làm bao nhiêu ước tới. Nhưng trên thực tế loại này ngu ngốc liền 1 triệu đô la Mỹ cũng không biết xài như thế nào. Mà Fury tin tưởng Lộ Nhất Phương không phải loại kia không thiết thực người. Liền trong nháy mắt Fury được một cái kết luận. Tiểu tử này lại không tinh tướng trang rộng. Làm sao có khả năng cần hô lên con số này. Vì lẽ đó 10 vạn đô la Mỹ cái giá này ta không thể nào tiếp thu được. Fury đứng lên đến, vỗ bàn quát, hắn chỉ là để Mystic lộ cái mặt mà thôi. Hắn miêu, chỉ là lộ cái mặt liền muốn 10 vạn đô la Mỹ. Như thế châu bò, ngươi sao không đi Hoa Hạ mua thịt tươi a? SHIELD tuy rằng dầu nứt đố đổ vách, nhưng cũng là có kim chủ hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhìn chằm chằm. Mỗi tháng tiêu phí chi ra đều phải có thể nói rõ nơi đi. Mà loại này vừa nhìn liền biết là hoa không minh bạch tiền đương nhiên cũng chấp thuận có. Nhưng tuyệt đối là càng ít càng tốt. Bởi vậy hắn Fury được xưng vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Cái này cũng là có nguyên nhân. Người mới vừa nói cái gì tới. Lộ Nhất Phương mắt sáng lên. Nhìn Lộ Nhất Phương dáng dấp. Fury bất giác trong lòng một mụn nhọt. Miệng nó. Lẽ nào ta lại đánh giá cao tiểu tử này điểm mấu chốt? Cảm thấy được không ổn Fury muốn đổi giọng, nhưng đã không kịp, có thể nhìn thấy Lộ Nhất Phương con mắt đã sáng lên. Mà ở hắn lóe ánh sáng trong mắt, Fury tự hồ đọc ra cẩu nhà giàu, 3 chữ lớn. Được rồi, dĩ nhiên ngươi đều nói như vậy. 10 vạn khối cái giá này ta liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Không thể lại hàng rồi a, Lộ Nhất Phương vỗ bàn nói rằng. Đừng hòng mơ tới. Cái giá này, liền đi ngang qua một phen giao phong kịch liệt ép giá sau khi. Liền Lộ Nhất Phương cầm Fury mở ra 6 vạn hóa đơn. Hài lòng đi tới tài vụ nơi. Mà hắn chi vì lẽ đó có thể tiếp thu cái giá này nguyên nhân. Không phải sợ Fury với hắn đổi. Mà là bởi vì thêm vào số tiền kia đã gần như được rồi. Mà lúc này ở văn phòng Fury nhưng là lấy cắt yêu co quắp hình thức ngã vào trên ghế. Liên tục bỏ thêm mấy ngày Ben, vốn là muốn đổi việc, kết quả ở cùng Lộ Nhất Phương đổi một chiếc sau khi. Fury cảm giác càng thêm tâm mệt mỏi, nhìn chằm chằm trên bàn cái kia cao nửa mét văn kiện. Fury đột nhiên nhìn thấy ở tại trước mặt còn bày đặt một phần liên quan với Lộ Nhất Phương văn kiện. Nhìn trên văn kiện Lộ Nhất Phương mỉm cười hình ảnh, Fury nhất thời một cái hỏa khí dâng lên. Đem phần này văn kiện ném đi ra ngoài. Tên tiểu tử này là rơi vào tiền mắt sao? Hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Fury nhớ tới sớm dự chi 2 tháng tiền lương còn không mấy ngày. hiện tại lại tới đây vừa ra. Chuyện này làm sao để Fury trong lòng không có hỏa khí? Sơ, theo ta được biết, Lộ Nhất Phương hiện tại thật có chút thiếu tiền. Lúc này một mực yên lặng mặc đứng ở một bên không? Nói lời nào, Cushion đột nhiên đứng ra nói chuyện. Nói thế nào? Fury bất giác nhìn về phía Cushion. Hắn lúc này mới nhớ tới. Cushion nguyên lai còn chưa đi à? Bởi vì lúc trước Lộ Nhất Phương tài khoản vẫn nằm ở quản chế trạng thái. Vì lẽ đó liên quan với điểm này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít. Cái kia sớm dự chi 10 vạn đô la Mỹ. Một phần bị Lộ Nhất Phương đem ra ứng ra cô gái kia tiền chữa bệnh. Fury nghe vậy nhất thời hơi. Nhướng mày, cô gái kia hiện tại nằm ở SHIEL, Đê An dưỡng khu. Tiền chữa bệnh chẳng lẽ không là miễn phí sao? Sơ, cái gọi là miễn phí chỉ giới hạn ở SHIEL, Đê đặc công. Mà cô gái kia bắt đầu phí phẫu thuật tuy nhiên đã bị phân thành nhiệm vụ tài chính. Nhưng đón lấy an dưỡng phí tiền nằm bệnh viện. Hay là muốn trả tiền? Cushion kiên trì giải thích. Cái kia một bộ phận khác tiền đây. Fury vội vàng hỏi tới. Bị Lộ Nhất Phương lấy nặc danh phương thức ký cho viện mồ côi. Chính là hắn thành niên trước vẫn chờ cái kia nhà viện mồ côi. Cái kia nhà viện mồ côi ở Abomination sự kiện bên trong phòng ốc hủy hoại không ít. Bản thân cũng lâu năm thiếu tu sửa. Cần gấp một bút không nhỏ tiền mặt. Mà Nhất Phương lần trước cũng đã chú ý tới vấn đề này. Đồng thời ta nghĩ hắn nên cũng biết ngươi nơi này tiền là đến sạch sẽ nhất lao động đoạt được. Tên tiểu tử này, nghe Cushion giải thích. Fury miệng hơi dương ra. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sơ, người nghĩ không sai. Đây là một quật cường mà ngoan cố tiểu tử. Cushion phụ họa một câu. Fury trầm mặc. Một lúc sau khi, hắn mới yên lặng rời đi cái ghế. Tự mình đem ném mất văn kiện kiếm lên. Cushion, giao cho ngươi nhiệm vụ. Fury đột nhiên mở miệng. Đem cô gái kia bị thương đổi thành nhiệm vụ ngộ thương. Nếu như ta nhớ không lầm. Như vậy dựa theo điều lệ nàng chữa bệnh chi phí nên là có thể toàn miễn đi. Ngài ký ức thật tốt. Sơ, Cushion khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra bảng hiệu tính nụ cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.